One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1341, chương 15, người hợp cách. To lớn IBM che trời cự trưởng đánh ra. Ba chít chít, một tên khác chưa kịp đi theo vũ côn đào tẩu vũ tộc người phong ấn. Lập tức bị đập dẹp, thậm chí ở trên mặt hồ. IBM đều còn chưa kịp đem nó đập tiến trong hồ nước. Cường đại lực đạo liền đem tên này vũ tộc người phong ấn cho chụp chết. Tựa như là phía dưới có cứng rắn mặt đất bình thường. Phát ra ba chít chít tiếng vang, dầm, còn sót lại vũ tộc người hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Cường đại vũ tộc người phong ấn có thể phát huy ra vùng thế giới nhỏ này hạn định cao nhất lực lượng người phong ấn. Liền khinh địch như vậy bị không biết tên tồn tại trục chết. Thậm chí bọn hắn đều không có thấy rõ vậy rốt cuộc là cái gì. Cũng có lẽ có thể nói như vậy. IBM vô ảnh vô hình. Bọn hắn căn bản liền cái gì cũng không thấy. Chỉ thấy tên kia vũ tộc người phong ấn. Giống như là bị cái gì cự lực đánh trúng bình thường. Quỷ dị biến bằng phẳng. Thân thể huyết dịch bị đè ép mà ra. Đầu bị đè ép, chảy ra tương dịch đến. Cái này, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Có vũ tộc người con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái này thực sự quá quỷ dị. Quỷ dị đến làm bọn hắn tâm sinh sợ hãi. Đột nhiên, cá biệt cực kỳ sợ hãi vũ tộc người con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Thân thể run lẩy bẩy, bọn hắn nhìn thấy. Đó là ba đầu to lớn quấn đầy băng vải quái vật. Bàn tay khổng lồ kia bên trên còn tí tách lấy đỏ đỏ không công chất lỏng. Tại khắp thiên vũ thủy trùng kích vào chính đang chậm rãi tiêu tán. Trời, đây là quái vật a, đây là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là thái cổ cường giả sống lại không thành? Bọn hắn từ trong huyệt mộ bò ra ngoài. Băng vải tại cái này thế giới mới cơ bản cùng người chết móc nối. Tại cái này khắp nơi đều là quỷ dị. Cường giả dù cho chiến tử, cũng có thể sẽ có anh linh còn sót lại. Tại cái này sinh linh mạnh mẽ dù cho vẫn lạc. Nó thi thể đi qua tháng năm dài đằng đẵng, cũng có thể là sinh ra linh tính. Một lần nữa hóa thành một tôn mới sinh linh mạnh mẽ hồng hoang thế giới mới. Những cái này truyền thuyết sớm đã lạc ấn tại thế giới mới sinh linh thực chất bên trong. Làm bọn hắn nhìn thấy cùng người chết tương quan sự kiện quỷ dị, càng thêm sợ hãi vạn phần. Bất quá, Bạch Viêm nhưng không quản được những này. Trước đó hắn IBM nhóm lại không phải là không có bị thế giới mới sinh linh thấy qua. Những người kia phản ứng mặc dù cũng có chút kịch liệt. Nhìn xem hắn ánh mắt giống như đang nhìn ăn người ma vương e ngại không thôi. Thế nhưng hoàn toàn không có những này vũ tộc người tới khoa trương. Có lẽ là chuyện xấu làm nhiều rồi. Trong lòng có quỷ a. Bạch Viêm lăn lộn không thèm để ý. Kuro Khan, nhỏ nhị hắc, tiểu tam đen, thanh lý chiến trường. Hôm nay các ngươi có thể ăn no nê. Là, tạ ơn chủ nhân. Mỹ vị, ăn no nê, chấm ngoặc kép, ba cái cự hình IBM, lập tức hai mắt tựa hồ cũng phát ra ánh sáng, nhìn trên mặt đất vũ tộc người thi thể, còn có những cái kia còn sót lại xuống vũ tộc người. Tựa như đang nhìn một bàn chân tu Mỹ vị, thèm nhỏ dãi không thôi, nếu như bọn chúng có cái đuôi, lúc này nhất định chính lắc vui sướng, quái. Quái vật hướng ta đã tới cửa, mau trốn, quái vật a, cứu mạng a, ta không nên bị ăn hết, ai tới cứu cứu ta. Còn sót lại vũ tộc người nhất thời kinh hoàng thất sắc. Từng cái gửi lên bảo cụ phù văn, bỏ mạng chạy vội, IBM nhóm tốc độ cũng không chậm chút nào. Ba bước cũng làm hai bước, hai ba lần đuổi kịp bọn này vũ tộc người. Duỗi ra quạt hương bồ cự trưởng, chợt vỗ mà đi, đáng chết, ăn người ác ma, người đại khai sát giới, nhất định sẽ gặp báo ứng. ta nguyền rủa ngươi, chấm ngoặc kép, phốc chi, có vũ tộc mắt người gặp cùng đường mạt lộ, lên tiếng chửi mắng, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị IBM nhóm một bàn tay đập đến vỡ nát. Không cho phép, nguyền rủa chủ nhân, đối chủ nhân kẻ vô lễ, giết, cơ hồ thời gian trong nháy mắt. Những này còn sót lại vũ tộc người liền không sai biệt lắm bị IBM nhóm thu thập sạch sành xanh. Mưa to mưa lớn mà xuống, hòa với cuồn cuộn huyết thủy chảy xuôi tại phiến khu vực này. Những cái kia trong giang hồ, thậm chí cũng còn có thể nhìn thấy từng sợi nhạt nhẽo màu đỏ. Đây là đông đảo vũ tộc cường giả máu tươi hội tụ. Thật lâu không tiêu tan. Mẹ liệt, chớ ăn ta. Tuyệt đối đừng ăn ta à, thịt của ta nhưng khó ăn, ăn cũng sẽ phun ra, tuyệt không ăn ngon, không có phát hiện ta, không có phát hiện ta, ta chính là một gốc cỏ non, một khối đá, tuyệt không thu hút, tuyệt đối đừng chú ý tới ta à. Một cái màu đen độc giác nhân hùng, tại cái này đầy trời màn mưa bên trong. Cuống quýt chạy trốn lại phát hiện bốn phía tất cả đều là hồ nước đầm nước. Những cây cối kia núi đá không phải lúc trước đại chiến bên trong bị hủy. Chính là cách hắn quá xa. Dứt khoát đem đầu một mạch vào trong nước. Chỉ lộ ra một đoàn màu đen. Cao cao mân mê cái mông. Hai cái tay gấu ôm đầu. Tự lẩm bẩm, run lẩy bẩy. Lộ ra cực kỳ buồn cười buồn cười. Bạch Viêm đi tới nơi này chỉ độc giác nhân hùng phía sau. Nhìn cái này gấu hùng dạng, cảm thấy buồn cười, duỗi ra chân, hung hăng đạp độc giác nhân hùng gấu cái mông một cái. Đưa nó đạp một cái lảo đảo. Mẹ liệt, cứu mạng a, ăn người đại ma vương muốn ăn gấu rồi. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Ta thịt gấu quá già, van cầu ngài xin thương xót. Buông tha ta lão hùng a. Độc giác nhân hùng ở trong nước bốn phía thở dài. Cầu ra ra cáo nãi nãi. Cũng mặc kệ có người hay không. Nại đầu liền bái. A, buông tha ngươi. Vậy ngươi có làm được cái gì? Nói một chút. Có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút. Bạch Viêm cảm thấy thú vị. Lần nữa đá đá độc giác nhân hùng gấu cái mông. Đem con này gấu cả kinh lại là run một cái. Độc giác nhân hùng nghe được thanh âm. Trong nháy mắt quay đầu. Nhìn thấy Bạch Viêm thanh tú tuấn lang khuôn mặt. Gãi gãi gấu đầu. Hơi nghi hoặc một chút. Mẹ liệt. Đây chính là ăn người ma vương. Làm sao nhìn không giống a? Nói xong ra dáng móc ra một bức tranh. Đây là hắn dựa vào ký ức. Tự mình vẽ ăn người ma vương chân dung. Là độc giác nhân hùng mới vừa từ chạy tán loạn vũ tộc trong tay người đào thoát. Thuận tay thuận đến chuẩn bị lưu làm kỷ niệm. Cái gì nhìn xem không giống. Bạch Viêm vẫy tay, bức tranh lập tức rơi xuống trong tay hắn. Nhìn xem trên bức họa nội dung. Bạch Viêm ánh mắt tĩnh mịch. Xâm xâm nhìn xem độc giác nhân hùng. Đây là ngươi vẽ. Đừng nói cho ta cái này liền là của ngươi bản sự. Trên bức họa cái kia lệch ra 7-8 xoay tà ác thiếu niên. Bạch Viêm tuyệt không thừa nhận là hắn. Đơn giản quá bị hư hỏng hắn anh minh thần võ hình tượng. Không không không, tuyệt đối không là. Độc giác nhân hùng vội vàng lắc đầu khoát tay. Một đôi tay gấu bị hắn bày đều trông thấy tàn ảnh. Nhấc lên trận trận gợn sóng cuồn cuộn. Đây là vũ tộc đám kia đáng giận ra hỏa buộc ta vẽ ra. Lão hùng ta chưa từng có vẽ qua vẽ. Cũng chỉ có thể vẽ linh tinh vừa thông suốt. Không nghĩ tới bọn hắn sẽ thông qua vẽ tìm tới ngươi. Trực tiếp lựa chọn muốn chết. Đó là cái hiểu lầm. Tuyệt đối hiểu lầm. Ngài như thế anh minh thần võ. Vũ tộc người nhất định là mắt mù. Vội vã chịu chết. Cho nên mới tìm tới ngài. Độc giác nhân hùng tấm kia mặt gấu lộ ra nhân tính hóa đáng thương biểu lộ. Khẩn cầu nhìn xem Bạch Viêm nói. Lão hùng ta nhưng trung thực. Với lại đặc biệt chịu khó. Ngài chỉ đông ta tuyệt không hướng tây. Ngài nếu để cho đánh chó. Lão hùng ta tuyệt sẽ không đi bắt hồ ly. lão Hùng Ta Cơ Linh lại chịu khó, tuyệt đối trung thành, tuyệt đối cần cù chăm chỉ, để ngài dùng đến thuận tay lại yên tâm. Chấm ngoặc kép, độc giác nhân hùng thao thao bất tuyệt, rất có Bạch Viêm không buông tha nó, không đem nó nhận lấy liền tuyệt không bỏ qua tư thế. Ngừng, Bạch Viêm lau trán, đối độc giác nhân hùng khoát tay áo, ngươi hợp cách, tạm thời cho phép ngươi cho ta làm chân chạy, lưu ngươi một mạng. Độc giác nhân hùng trong nháy mắt chớ lên tiếng, dùng tay gấu che kín con mắt, nhìn trộm dò xét Bạch Viêm thần sắc. Tự giác sau khi thoát khỏi nguy hiểm, độc giác nhân hùng reo hò một tiếng, tự phát tự giác chạy tới vũ tộc người trên thi thể, giúp Bạch Viêm vơ vét vật có giá trị đi. Bạch Viêm không có coi ra gì, dù sao thôn phệ sinh linh đã đầy đủ nhiều, nhiều một con gấu ít một con gấu đều không có ảnh hưởng gì. Giữ lại đây chỉ có thú gấu, coi như là chọc cười. Hắn dài rằng giặc mà nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán, cũng nên có chút niềm vui thú mới được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.